Thú tu thành thần, chương 1110, cáo già Trần Gia Long. Góc truyện audio.com, Trần Gia Linh rơi vào trạng thái trầm tư giống như nhà sư nhập định mãi không cử động. Băng thần đợi gần nửa tiếng đành phải bất đắc dĩ lên tiếng. Rốt cuộc ngươi có cách giải quyết không? Trần Gia Linh giật mình ngơ ngác nhìn hắn. Công tử nói cái gì cơ? Băng thần lắc đầu hỏi. Rốt cuộc ngươi có nghĩ ra cách giải quyết gì không? Đâu thể để mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế. Ta thấy mẹ ngươi có vẻ nghiêm túc. Nếu đến tai Trần gia chủ thì đừng hòng ai thay đổi được kết cục. Trần Gia Linh thở dài rồi nói. Có thể ngươi không biết chứ đến tai mẹ ta thì chắc chắn đến tai của cha ta. Cái này là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta bây giờ tới chỗ để bắt đầu làm nhiệm vụ đi là vừa. Cùng lắm thì ta gả cho ngươi thôi. Nói xong nàng đứng lên quay người rời đi. Băng thần nếu nhìn từ đằng trước có thể thấy được mặt nàng hiện tại còn đỏ hơn quả gấc. Tuy ngại ngùng nhưng nàng nói ra sự thực. Để mẹ nàng biết thì sớm muộn cũng tới tai cha nàng. Chẳng có cách thức nào để xử lý cả. Trước tiên ít nhất phải biết được thái độ của cha nàng rồi mới có thể tính toán tiếp được. Thư phòng, Trần Gia Long cùng Trần Phu Nhân vừa dẫn Trần Gia Huy đi gặp mặt gia trưởng của Tịnh Ảnh gia để xác định chuyện đính hôn. Hai người nói chuyện trong nhà một lúc thì Trần Phu Nhân khẽ giọng lên tiếng. Lão gia ta có chuyện muốn nói. Nghe Phu Nhân lời hắn liền tươi cười. Phu Nhân có chuyện gì cứ nói tự nhiên. Hai vợ chồng chúng ta còn cần câu nệ sao? Trần Phu Nhân thở dài nói. Gia Linh ở trong thiên đạo nhận một cây châm của băng thần công tử. Con bé mang ra thực tại rồi cài ở trên đầu. Không biết lão gia khi nãy có để ý không? Trần Gia Long nhíu mày hỏi. Băng thần, gia sư của Gia Huy có phải không? Nàng nói rõ cho ta biết xem có chuyện gì. Trần Phu Nhân gật đầu nói. Hôm nay ta đi tìm tiểu tử Gia Huy thì tình cờ biết được. Linh Nhi nhận được chức nghiệp cấp độ truyền thuyết từ cây châm nên nhờ băng thần công tử giúp đỡ. Nói ra liền bị Gia Huy nghe được, ta tới nói chuyện của Tịnh Ảnh gia thì thằng bé liền nói ra chuyện này. Băng thần công tử thì là người ngoại lai lên không biết được truyền thống của Nguyệt Thần Tinh. Nghe nói bán cho Linh Nhi một nhóm trang bị sau đó lấy cây châm tặng riêng để tỏ ý biết ơn. Con bé thì rõ ràng biết chuyên nhưng nghĩ không ai biết nên tham lam nhận lấy. Đang chờ đợi Trần Gia Long nổi giận thì chỉ thấy hắn ta hơi trầm tư rồi đột nhiên mỉm cười. Hóa ra là thế, Trần Phu Nhân khó hiểu hỏi. Lão gia biết chuyện gì sao? Trần Gia Long mỉm cười nói. Thiên đạo hiện tại thăng tiến quan trọng không kém gì thực tại tranh đấu. Bây giờ nhờ thiên đạo thì hễ có chút thế lực thì trên người liền có thần khí hộ thân. Chính vì thế ta rất quan tâm tới cái thế giới kia. Nhất cử nhất động của trò chơi này ở Nguyệt Thần Tinh ta đều cho người giám sát chặt chẽ. Nhờ đó ta có thể đoán ra rất nhiều chuyện từ câu chuyện của nàng. Trần Phu Nhân trong lòng có chút suy tư. Quả thực đúng như Trần Gia Long nói. Thiên đạo cái trò chơi khi cực kỳ quan trọng. Trước kia cả ba phòng đã cực kỳ quan tâm, thế lực trong thiên đạo trò chơi cũng đã sớm tiến hành xây dựng. Thế nhưng tranh đấu còn nhẹ nhàng, đến khoảng 2 tháng trước lão tổ trở về nhấn mạnh một lần nữa tầm quan trọng của trò chơi thì cả ba phòng triệt để điên cuồng. Có điều nhị phòng vốn chiếm ưu thế quá lớn khiến cho đại phòng khắp nơi gặp bất lợi. Ưu thế thực tại liền bị nhị phòng dùng thiên đạo mang ra cân bằng. Có điều Trần Phu Nhân vẫn không hiểu ý của chồng mình. Hắn biết về thiên đạo thì có liên quan gì đến chuyện của con gái. Chẳng lẽ băng thần trong trò chơi danh tiếng cực kỳ lớn? Hình như cũng chỉ có khả năng đó. Trần Gia Long cũng không đục nước béo cò. Người duy nhất làm ăn với Gia Linh trong thiên đạo gần đây chính là kẻ đã quậy phá. Uy hiếp cả chục cái công hội lớn mạnh phải giao ra tiền bảo kê. Mỗi lần hắn nhắm tới ai thì chỉ có chết, đã thế kẻ này còn bỏ cực kỳ nhiều điểm đổi trong sự kiện để mua vật dụng che giấu thông tin nên không ai biết bộ mặt thật của hắn. Có điều ta dám chắc kẻ đó chính là băng thần, có lẽ Gia Linh bằng cách nào đó trong quá trình tuyển gia sư đã nhìn ra thân phận đối phương. Chính vì thế nhận được thử thách chức nghiệp liền nghĩ tới nhờ đối phương. dù sao người ta cũng mạnh như thế cơ mà. Trần phu nhân luôn luôn cực kỳ nể phục chồng mình. Trần Gia Long liệu sự như thần. Từng cái chi tiết vụn vặt nhất hắn cũng suy tính ra rất nhiều thứ. Còn nàng thì không thể như thế được. Chồng có tâm cơ như vậy nàng vừa thoải mái lại vừa khổ. Xưa kia nàng thích hắn cũng vì thế. Có điều khổ nỗi cảm giác lúc nào nhưng cũng như cái người ngốc vậy. Bây giờ thì chỉ có thể ngồi chờ xem hắn ta thái độ như thế nào. Cái này có thể rất quan trọng nên nàng không dám có ý kiến. Trần Gia Long thì cảm thấy băng thần không có gì để chê cả. Vẻ ngoài, thiên phú, tu vi đều tuyệt hảo. Có điều hắn ta còn suy nghĩ ra nhiều thứ khác hơn nữa. Hắn nghĩ tới mục đích của băng thần khi tới Trần Gia là gì? Chắc chắn không phải chỉ để làm gia sư. Suy nghĩ một hồi hắn ta nhỏ giọng. Phu nhân nếu có thời gian quan sát thêm tiểu tử kia. Người này tâm cơ không nhỏ. Có lẽ phong tục của Nguyệt Thần Tinh chúng ta chỉ là một sai lầm nhỏ của hắn. Nếu ta đoán không nhầm thì hắn là con trai của băng vương. Cái người lần trước đến dự dỗ tổ của Trần tộc chúng ta. Chấm, Trần phu nhân nhíu mày hỏi. Lão gia nói rõ ra một chút xem. Trần Gia Long cười nói. Băng thần cái tên này ta nghe qua vài lần rồi. Thiên đạo sự kiện đầu tiên người dẫn đầu. Vượt qua phó bản đầu tiên cũng là hắn. Xuất thân thì từ Thiên Vương Tinh Sever đồng nghĩa với hắn đang ở Thiên Vương Tinh. Xưa kia Tam Phòng hình như có ra tay với mẹ con của hắn. Thế nên lần này hắn vào Trần Gia rất có thể thăm dò Tam Phòng sau đó tìm biện pháp trả thù. Còn hắn giúp đỡ Gia Linh mục đích ban đầu cũng không đơn giản. Theo ta đoán là để cân bằng thực lực giữa Đại Phòng và Nhị Phòng để chúng ta đấu với nhau không có thời gian để ý Tam Phòng. Trần Gia Long tuy đoán không được toàn bộ nhưng cũng đoán ra một nửa cái mục đích của băng thần. Rất ít người có thể nghĩ sâu xa như thế. Trần Gia Long có tính tới thân phận của băng thần từ ít ỏi thông tin đã coi như rất cao siêu rồi. Trần phu nhân lo lắng hỏi. Thế để hắn làm quen với Gia Linh có vấn đề gì không? Trần Gia Long mỉm cười nói. Nếu chuyện thành thì quá tốt. Hắn đã có thể cân bằng thế cục trong thiên đạo thì cũng có thể sẽ vì Gia Linh phá vỡ thế lực của nhị phòng trong thiên đạo. Ta lại cực kỳ tự tin với nhan sắc của con gái mình. Tiểu tử kia nếu đã dính tới con bé thì sớm muộn gì cũng sẽ vào trong. Giống như ngày xưa ta gặp ngươi vậy. Trần phu nhân mặt hồng hồng nhớ tới ngày xưa. Nàng không phải cũng giống Trần Gia Linh hiện tại hay sao? Hai mẹ con đều tham tai mà đánh mất cả bản thân. Có điều khác nhau ở chỗ Trần Gia Long là cố ý còn băng thần là vô ý. Hai vợ chồng họ nói chuyện xong thì cũng đến đêm rồi. Cuối cùng kết luận lại là họ hài lòng với băng thần. Quyết định vạch giới hạn với băng vương. Không những thế Trần Gia Long cũng quyết định không dính dáng gì tới Tam Phòng nữa. Hắn ta cảm thấy một biến số như băng thần có thể đưa hắn tới chiến thắng cuối cùng. Băng thần hiện tại có gần hết những thứ hắn ta cần. Đầu tiên là phù hợp với yêu cầu chọn rể của Trần Gia là thiên phú cực cao. Tiếp đó trong thiên đạo sức mạnh của hắn cũng quá lớn. Nếu chuyển sang giúp đỡ nhị phòng sẽ tan vỡ. Phối hợp với hắn đả kích ngoài thực tại thì nhị phòng chắc chắn sẽ suy sụp như Tam Phòng. Khi ấy lần đầu tiên sau trăm năm vị trí gia chủ của hắn ta được vững vàng. Tiếp đó chỉ cần tiến hành kiềm chế thì Trần gia thế cục coi như ổn thỏa. Cách chương.